mang theo gậy gộc tới đây đập phá, khiến cổng và hàng rào đều bị phá hỏng. Bọn họ còn muốn xông vào đánh người nữa kìa. Sắc mặt Du Dực nghiêm túc. Triệu đội trưởng, cậu cũng nhìn thấy rồi đó. Nhà cửa của tôi bị người ta phá thành như thế này. Ba vợ, mẹ vợ của tôi đã ngần này tuổi lại bị người ta uy hiếp. Bị kinh hãi quá mức nên bây giờ tinh thần cũng chưa khôi phục lại. Cậu nói xem nên làm thế nào bây giờ? Cách Trương.